Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, này nha cái mông thật trắng. Tiểu U nói ra câu nói này, Nhượng Minh Vương kém chút không có bị lạt điều cho sặc đến. Minh Vương cảm thấy U Minh nữ chân là bị dậy hư. Nhà đầu này rõ ràng vẫn luôn là một cái không bình thường cao lãnh nữ nhân. Làm sao đi theo bộ Phương Lan lộn lâu như vậy? Liền lột quần áo loại này độ khó cao hành vi đều học được. Nam Cung Vô Khuyết ngược lại là kinh thán không thôi. Một thanh một khối tràn ngập tinh khí thịt gà. Vừa hướng Tiểu U giơ ngón tay cái lên. U tỷ bá khí. Đào hắn nha. Gọi hắn trang bức. Tựa hồ là bị Tiểu U cái này bá khí lời nói bị dọa cho phát sợ. Chu Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiểu U liếc một chút. Hiện tại mỹ nữ đều lái như vậy thả a. Còn có, này trốn ở trong phòng bếp, bắn ra ánh sáng màu tím đồ chơi là vật gì? Chu Thông cảm giác bữa ăn này quán thật đúng là cùng còn lại quán ăn có chút khác biệt. Tựa hồ tồn tại lời kỳ lạ địa phương, không chỉ có thực khách kỳ hoa, liền toàn bộ quán ăn tựa hồ cũng có chút kỳ hoa. Tính toán, mỹ nữ, tại hạ không cùng người so đo. Gọi các ngươi đầu bếp đi ra. Tại hạ có cơ duyên muốn cho hắn. Tiểu U khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Nhìn Chu Thông toàn thân đều là có chút run rẩy cùng làm người ta sợ hãi. Khiến cho hắn một chút dục vọng đều không có. Mỹ nữ là mỹ nữ. Nhưng là quá lạnh. Trong lúc nhất thời Chu Thông có chút mất hết cả hứng. Cho nên khoát khoát tay đối Tiểu U nói. Chỉ bất quá. Hắn lời nói này vừa ra. Tất cả mọi người giống như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn. Không cùng U tỷ so đo. U tỷ có phải hay không nên cảm tạ ngươi khoan hồng độ lượng. Chúng người không lời. Trước mắt cái này kiêu căng vô biên người chẳng lẽ còn không biết U tỷ là ai a? Tại Thiên Lam Thành, bây giờ người nào không biết Vân Lam quán ăn phục vụ viên U tỷ. Người đẹp thực lực mạnh, nghiêu bức rối tinh rối mù. Cái này kiêu căng ra hòa, thế mà còn nói không cùng U tỷ so đo. Tiểu U sơn con người màu đen hơi hơi lóe lên. Phía sau nàng, Tiểu Bạch lóe ra tròng mắt màu tím. Chậm rãi ra, to lớn thân hình làm cho người ta cảm thấy cự đại áp bách lực. Chu Thông nhìn thấy cái này khôi lỗi, cũng là sững sờ. Cái này thứ gì? Chu Thông trong lòng kinh ngạc, Tiểu Bạch tròng mắt màu tím lấp lóe. Ánh mắt rơi vào Chu Thông trên thân. Cơ giới nói ra. Kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Lại lột quần áo. Bữa ăn này quán có phải hay không có độc a? Một cái hai cái đều muốn đào người y phục. Đến cùng là dạng gì đầu bếp mới có thể bồi dưỡng được dạng này quán ăn. Ta là đến đem cho các ngươi đầu bếp cơ duyên. Chậm trễ cái cơ duyên này. Các ngươi xứng đáng các ngươi đầu bếp a? Chu Thông nhíu mày nói. Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Thân là Thao Thiết Cốc đầu bếp. Hắn có không chỉ là chủ nghệ, càng có thực lực. Bất quá hắn vẫn là muốn đem hắn lời nói ra. Cơ duyên. Cho lão bộ cơ duyên. Liền ngươi cái này tên ngốc bộ dáng có thể cho lão bộ cơ duyên gì? Nam Cung Vô Khuyết nói ra. Ngươi mới tên ngốc. Cả nhà ngươi đều tên ngốc. Chu Thông kém chút không có bị tức chết. Bữa ăn này quán thực khách quả nhiên từng cái đều là kỳ hoa. Ta có thể cho các ngươi đầu bếp chỉ điểm chủ nghệ. Còn có thể tiếp dẫn hắn tiến vào Thao Thiết Cốc tu hành. Thao Thiết Cốc thế nhưng là đầu bếp thiên đường. Vô số đầu bếp tha thiết ước mơ địa phương. Chu Thông hung hăng chừng Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Nói ra, hắn rất lợi hại tự tin. Tin tưởng hắn thốt ra lời này ra. Này quán ăn đầu bếp tuyệt đối sẽ từ trong phòng bếp chạy đến. Không có bất kỳ cái gì một cái đầu bếp có thể cự tuyệt Thao Thiết Cốc đưa cho cơ duyên. Có thể thu hoạch được tại Thao Thiết trong cốc tu hành thời cơ. Đó là vô số đầu bếp vinh diệu. Thiên hạ đầu bếp ngàn ngàn vạn. Nhưng là ngươi có thể nhập Thao Thiết Cốc tu hành đầu bếp. Lác đác không có mấy. Bộ Phương nếu như không phải là bởi vì đánh bại Văn Nhân Sửu. Thao Thiết Cốc người căn liền sẽ không cho Bộ Phương cơ hội này. Chu Thông lời nói nhượng tất cả mọi người là có chút chần chờ. Nếu thật là cơ duyên lời nói, vậy thật là không thể tùy tiện cự tuyệt. Chu Thông nhìn lấy Lâm vào trần chờ mọi người. Khóe miệng kéo một cái. Hơi lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Các ngươi những này ngu muội gia hỏa. Bọn gia hỏa này như thế ủng hộ vị kia còn chưa lộ diện đầu bếp. Vậy dạng này tử. Đợi lát nữa tại này đầu bếp tiếp nhận cơ duyên thời điểm. Chính mình nhất định phải hảo hảo nhục nhã. Khiến cái này ngu muội gia hỏa biết. Đắc tội hắn hạ tràng. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đem các ngươi đầu bếp kêu đi ra. Chấm ngoặc kép. Chu Thông tìm một vị trí. Kéo ra cái ghế. Dưới trướng đến. Dựa vào ghế. Khóe miệng hơi vểnh. Nói. Trong nhà hàng các thực khách đều là cảm thấy cái này Chu Thông thật sự là quá kiêu căng. Minh Vương đắc ý đem sau cùng một chút xíu lạt điều nhét vào trong miệng. Mắt liếc thấy Chu Thông. Lấy hắn đối bộ phương hiểu biết. Tuần này Thông chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Này thanh niên tính khí có thể không thế nào tốt. Quả nhiên, hắn ý tưởng này vừa mới hiển hiện. Trong phòng bếp chính là có nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng đi ra. Tiểu Bạch, đem cái này nháo sự tên ngốc lột sạch ném ra. Thanh âm này tung bay ra. Nhượng Chu Thông cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Mà rất nhanh, hắn chính là cảm ứng được người chung quanh này không có hảo ý ánh mắt. Mà trước mặt hắn này cục sát khôi lỗi. Trong mắt hào quang màu tím càng trở nên 10 phần nồng đậm. Sáng chói phảng phất giống như là trong đêm tối ngôi sao. Ngươi cái này đầu bếp sao dám. Ngươi không muốn thao thiết cốc cơ duyên à. Chu Thông nhướng mày. Trên thân khí tức một trận phồng lên. Quát lớn mà nói. Nhưng mà. Này trong phòng bếp lại là không có hồi âm. Phảng phất là không thèm để ý hắn. Tiểu Bạch giơ lên bồ phiến đại thủ. Hướng phía Chu Thông chính là vô tình vỗ xuống. Lột quần áo cái gì? Vẫn là lột quần áo cuồng ma thuần thục nhất. Chu Thông đôi mắt lạnh lẽo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái này bếp nhỏ tử. Cho thể diện mà không cần. Chu Thông trên thân chân khí tràn ngập ra cong ngón búng ra. Một đạo chân khí tấm lụa liền là hướng về phía Tiểu Bạch bồ phiến đại thủ đập tới. Cả hai đụng vào nhau. Ầm vang một thanh âm vang lên. Chu Thông rất lợi hại tự tin. Lấy hắn thực lực. Một chỉ này đủ để đem cái này cục sắt đập nát. Dù sao hắn tu vi thế nhưng là thần thể cảnh đỉnh phong. Chỉ là bụi mù tán đi về sau. Bàn tay to kia y nguyên. Hướng phía hắn chộp tới. Cái này khiến hắn toàn thân lông tơ đều là dựng đứng mà lên. Tình huống như thế nào? Cái này cục sắt làm sao cứng như vậy? Chu Thông hít sâu một hơi. Rất Tiểu Bạch đối oanh nhất trường. Cả người lảo đảo lui lại. Cái này trong nhà hàng một cỗ khôi lỗi lại có thể cứng rắn hắn thần thể cảnh đỉnh phong. Chu Thông đè xuống trong lòng chấn kinh. Đôi mắt cũng là sắc bén mà lên. Trong tay lóe lên. Một mồi lửa hồng sắc thái đao chính là nổi lên. Đồ ăn trên đao. Hỏa quang đầy trời. Phảng phất có không dập tắt lửa diễm đang thiêu đốt giống như. Nhiệt độ nóng rực, Chu Thông ngón tay nhất động, kia hỏa hồng sắc thái đao chính là trong tay hắn chuyển động mà lên. Đùa nghịch lên đao hoa, người lại tới, đừng trách ta không khách khí. Một nhà hàng nhỏ thế mà dám càn rỡ như thế. Chu Thông lạnh như băng nói, Tiểu Bạch trong mắt màu tím liếc nhìn hắn một cái. Tiếp tục xuất thủ, Tiểu U nhàn nhạt nhìn lấy, tóc đen dài thẳng tia nhất thời phiêu đãng đứng lên. Nàng quanh thân một cỗ vô hình ba động khuếch tán, thân hình phiêu đãng mà lên, trong suốt bàn chân rời đi mặt đất, cả người phảng phất trôi nổi ở trong hư không giống như. Gây sự tình Chu Thông, nhượng trong nhà hàng các thực khách đều hơi hơi ngốc trệ. Sau một khắc, tất cả mọi người là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vừa ăn mỹ vị món ăn, một bên say sưa ngon lành nhìn lấy Chu Thông làm sao bị lột quần áo. Bọn họ đã sớm nhìn lấy kiêu căng Chu Thông khó chịu. Minh Vương nghiêng dựa vào ghế. Nhìn lấy Chu Thông trong tay cái kia thanh hồng sắc thái đao. Con mắt khẽ híp một cái. Gia hỏa này thật đúng là một vị đầu bếp a. Chu Thông nắm thái đao. Hơi hơi thở ra một hơi. Là thời điểm hiện ra tránh thức kỹ thuật. Để bọn hắn nhìn một chút hắn vị này thao thiết trong cốc cường giả thực lực đi. Một đám ngu muội gia hỏa. Thái đao nhất truyền, ánh lửa ngút trời, huyễn khốc vô cùng. Trong phòng bếp, nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người ánh mắt xoay qua chỗ khác, chính là nhìn thấy một đạo gầy gò thân ảnh từ đó đi ra. Bộ Phương mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lấy tại trong nhà hàng đùa nghịch hoa đao Chu Thông. Nhìn lấy Chu Thông trong tay thái đao, mắt trái lông mày hơi nhíu. Sau một khắc, trong tay hắn xanh khói lượn lờ. Một thanh đen thui thái đao chính là bị hắn nắm trong tay. Nhìn lấy này đen thui thái đao, Chu Thông muốn cười, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị cười. Sau một khắc, này thái đao liền trở nên kim quang sáng chói, chướng mắt mà chói mắt, phảng phất có một tiếng long ngâm vang vọng. Chu Thông cảm giác mình liệt diễm trong đao linh tính đều là một trận run rẩy. Liệt diễm thái đao thượng lưu chuyển hỏa quang đều là ảm đạm mấy phần. Tựa hồ có muốn dập tắt dấu hiệu. Cái quỷ gì? Đầu bếp kia trong tay nắm là món gì đao? Chu Thông trái tim co rụt lại, kinh hãi vô cùng, trong mắt càng là toát ra chấn kinh chi sắc. Bộ Phương khiêng long cốt thái đao, nhàn nhạt nhìn lấy Chu Thông, khác lãng phí thời gian, lột sạch ném ra, chớ ảnh hưởng quán ăn buôn bán. Bộ Phương nói, Tiểu Bạch nhãn mắt lóe lên, thân hình đột nhiên gia tốc, tràn ngập cảm giác áp bách xuất hiện tại Chu Thông bên cạnh thân. Tiểu U mũi chân điểm một cái, như thuấn di, xuất hiện tại Chu Thông trước mặt. Minh Vương khóe miệng nhếch lên, có chút hăng hái đối Chu Thông đưa tay một điểm. Một đạo đen nhánh tấm lụa chính là quấn quanh mà ra. Chu Thông cảm giác mình phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Này khôi lỗi, này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân mang gây áp lực cho hắn. Nhượng hắn thể xác tinh thần đều là đang rung động. Lúc trước làm sao lại không có phát hiện hai người này khủng bố như vậy đâu. Hắn quay người muốn đi, thế nhưng là hắn lại là hãi nhiên phát hiện, thân thể giống như là bị cái gì gông xiềng cho quấn chặt lấy. Căn không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Chu Thông trợn tròn mắt, trái tim đều là tại co vào. Hắn ngẩng đầu, nơi xa, Na Anh Tuấn vô cùng nam tử, giơ lên ngón tay chỉ lấy môi. Đối với hắn tà mị cười một tiếng. Sau một khắc, tại hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, Tiểu U giơ lên trắng nõn mà thon dài thủ trưởng, duỗi ra một cái đầu ngón tay, hướng phía Chu Thông nhẹ nhàng so sánh vẽ. Trong nhà hàng ăn dưa quần chúng trừng to mắt, xôn xao mà lên, xẹt một thanh âm vang lên. Chu Thông trên thân đầu bếp bào trực tiếp nứt toác ra. Tiểu Bạch đứng ở một bên sờ lấy chính mình tròn vo đầu. Cơ giới mắt lấp lóe không thôi. Hắn lột quần áo công tác giống như bị người đoạt. Chu Thông chính trực cổ, trợn tròn mắt, miệng đều là run rẩy. Hắn cảm thấy toàn thân lành lạnh, nửa người dưới càng là lạnh lẽo. Thổi hắn một trái tim, thật lạnh thật lạnh, bưng bít lấy nửa người dưới. Chu Thông một mặt bi phẫn muốn tuyệt, hắn phong lưu đầu bếp Chu Thông. Lần thứ nhất bởi vì bị nữ nhân lột quần áo mà cảm thấy bi phẫn. Tiểu U con mắt hơi hơi sáng lên, bĩu môi, tựa hồ bởi vì lột quần áo mà cảm thấy tâm tình có chút vui vẻ. Nơi xa, Minh Vương cùng Bộ Phương đều là trong lòng một lộp bộp. Nam Cung Vô Khuyết càng là toàn thân lạnh lẽo, bị lột sạch y phục Chu Thông vẫn là không thể động đậy. Cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng. Chung quanh này từng đạo sắc bén ánh mắt, nhượng hắn cảm giác toàn thân đều là hiện nổi da gà. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch một bước tiến lên, bồ phiến đại tay nắm lấy Chu Thông đầu. Sau một khắc, tại Chu Thông khàn cả giọng trong tiếng thét chói tai, chính là bỗng nhiên hất lên, khiến cho Chu Thông thân thể trên không trung hiện lên 360 độ xẹt qua. Mọi người thấy này từ thiên khung xẹt qua trần trụi Chu Thông. Duy nhất cảm giác chính là, này nha cái mông thật trắng. Bành, Chu Thông nện rơi trên mặt đất. Hắn rốt cục có thể động đậy. Trên thân trói buộc biến mất. Hắn lộn nhào dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Một tay che hạ thân. Một tay che trắng nõn cái mông. Giữa hai chân ép, bờ môi đều là đang run rẩy. Ở bên ngoài xếp hàng thực khách nhìn lấy Chu Thông bị lột sạch ném ra, đều là cười ha ha mà lên. Nhớ tới Chu Thông lúc trước đối bọn hắn kêu căng cùng giờ phút này thân thể trần truồng chật vật,